9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 372, Tống Ngọc và Tiểu Lê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi gặp Phàn Âm từ khi nào? Khi bọn họ áp giải Tống Ngọc về Đình Úy Tự, Tô Trường Oanh đã sai người truyền gọi Phàn Âm cùng Trần Sơn Hải đến. Lúc ấy Phàn Lê Thâm vẫn còn ở cùng họ. Phàn Lê Thâm hít sâu một hơi. Trong lòng hắn dâng lên một nỗi hổ thẹn khó tả. Từng là một trong lục tử Trường An, hắn vẫn ngỡ bản thân không kém cạnh bao nhiêu. Thế nhưng đến hôm nay mới nhận ra, mỗi người đều có tài năng riêng. Chỉ có hắn, một khi mất đi thân phận gia thế, liền trở thành gánh nặng vô dụng. Hắn đứng ngoài phòng, lặng lẽ nhìn A Hoàng truyền đạt di ngôn của người đã khuất rành rọt. Nhìn Chu Chiêu dễ dàng vạch trần lời nói dối của nghi phạm. Nhìn Tô Trường Oanh nhẹ nhàng điều động binh mã, sắp xếp đâu vào đó. Còn hắn, chỉ biết đứng nhìn, ngay cả bước vào cũng không thể. Hắn từng nghĩ, không còn phụ mẫu, không còn được hoàng thất che chở, ngày sau hắn sẽ phải sống một mình giữa thế gian này. Hắn không muốn trở thành gánh nặng, cũng muốn làm điều gì đó vì Chu Chiêu và A Hoàng. Nhưng rốt cuộc vẫn lại là kẻ không làm nên chuyện gì. Chỉ sau một đêm, trời đất như đã đổi thay. Đến cả Phàn Âm, người từng dịu dàng gọi hắn là Thiếu Đông Chủ, cũng lừa dối hắn, hòng đẩy hắn vào chỗ chết. Bàn tay giấu dưới tay áo của Phàn Lê Thâm siết chặt thành nắm đấm. Khuôn mặt hắn tái nhợt như tờ giấy. Mím môi nói, trên đường đến Đình Úy Tự, ta đã nói với A Hoàng, nói ta muốn ghé qua Đa Bảo Các một chuyến. Lúc ta đến, Bắc Quân vẫn chưa tới. Khi ta nhờ Phàn Âm giúp đỡ, họ liền tới nơi, vậy nên Phàn Âm mới giao việc ấy cho Trường Vinh. Đa Bảo Các có cách làm riêng, ta cứ nghĩ là có thể. Hắn cứ ngỡ mình có thể giúp được Chu Chiêu, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là kẻ cần được cứu giúp. Chu Chiêu khẽ thở phào. Quả nhiên không phải nàng quá đa nghi. Vì Đa Bảo Các từng có liên hệ với Lý Hoài Sơn, nàng lo rằng bên trong có kẻ cũng giỏi thuật dịch dung. Nghĩ vậy, nàng đưa cho Phàn Lê Thâm ánh mắt trấn an, hỏi, Trường Vinh là ai? Hắn biết võ công chăng? Lúc ngươi đến đây, hắn có mặt không? Phàn Lê Thâm hiểu ra ý tứ trong lời Chu Chiêu. Trường Vinh là tùy tùng thân cận của Phàn Âm, có thể xem như hộ vệ. Hắn từng là người trong võ lâm, sử dụng một đoạn đao đã gãy làm binh khí. Phàn Âm từng cứu mạng hắn, nên hắn luôn theo sát bên cạnh. Võ công của hắn rất cao, hồi nhỏ còn từng chỉ dạy ta mấy chiêu. Khi ta đến nơi này, Trường Vinh không có mặt. Trong phòng chỉ còn, Phàn Lê Thâm vừa nói vừa nhìn về phía thi thể trên giường. Trong lòng hắn trống rỗng như có gió lạnh thổi qua mái nhà vỡ nát, phát ra những tiếng rít rợn người. Dù đã rời khỏi Trường An 4 năm, nhưng khi còn nhỏ, hắn và Phàn Âm vô cùng thân thiết. Phụ thân trong mắt chỉ có mẫu thân. Vào dịp hội đăng lồng, hắn luôn quấn lấy mẫu thân. Vốn chẳng muốn thêm một kẻ phiền toái như hắn. Phúc thúc tuổi đã cao, mà hắn lại hiếu động, gặp ai cũng líu lo nói chuyện. Khi ấy, chính là Phàn Âm nắm tay hắn. Giọng người kia êm dịu, còn ấm áp hơn cả mẫu thân hắn. Dù hắn líu lo không ngừng, Phàn Âm chưa từng tỏ vẻ khó chịu. Chỉ đúng lúc thích hợp mới đưa túi nước đến, dịu dàng bảo, Thiếu Đông Chủ, uống ngụm nước nào. Phàn Âm thường lén bỏ đường vào nước, ngọt ngào như chính con người y vậy. Y có lòng trắc ẩn, gặp đứa trẻ đáng thương hay lão nhân làm việc ngoài trời trong giá rét, đều sẽ hỏi han vài câu, rồi không kìm được mà móc tiền túi. Phần lớn gặp được người tốt, nhưng đôi khi cũng bị lừa đến thảm thương. Có lần bị lừa nặng nhất là khi gặp một tiểu ca giao bán thân chôn cha. Mắt đỏ hoe vừa đưa tiền xong, tiểu đồng liền rút mớ cỏ cắm trên đầu. Thi thể dưới đất bật dậy, hai cha con cầm túi bạc chạy thẳng đến quán canh dê. vừa đi vừa cười nói, ta đã bảo rồi, ở gần đó thế nào cũng rình được cái tên công tử ngu ngốc lắm tiền đó. Hắn cứ tiêu xài kiểu này, sớm muộn gì cũng phải ngủ đường thôi. Nhi tử à, đừng học theo hắn, khi đó hắn như bị sét đánh giữa trời quang. Phàn Âm đứng sau lưng, xoa đầu hắn bảo, sẽ không có ngày đó đâu, vì ta vẫn luôn đứng sau Thiếu Đông chủ. Quá khứ có thể phai mờ, lời hứa cũng sẽ thay đổi. Phàn Lê Thâm nghĩ đến đây, đột nhiên cảm thấy ống tay áo bị siết chặt, thân thể nghiêng hẳn đi, suýt chút nữa ngã xuống đất. Hắn loạng choạng đứng vững, quay đầu nhìn lại, bắt gặp chiếc đấu lạp của A Hoàng. Hai ngón tay đang nắm lấy tay áo hắn. Tuy không nói gì, nhưng Phàn Lê Thâm cảm thấy lỗ hổng trong tim mình như được lấp kín. Chu Chiêu nghe xong, bước đến án thư bên cạnh, quả nhiên lật ra được một quyển trúc giản cũ kỹ. Giữa các đoạn trúc, dây gai đã mục gãy vài sợi. Góc đề tên Tống Ngọc, vì bị sờ quấy nhiều nên sáng bóng hơn hẳn các chỗ khác. Ngay lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng cãi vã. Chu Chiêu cau mày, định mở miệng hỏi thì thấy một nam nhân phẫn nộ xông vào. Vừa bước qua ngưỡng cửa liền bị Thương Tả Bình đứng như thần giữ cửa túm lấy cổ áo. Quát, hiện trường án mạng, không được tùy tiện xông vào. Người kia bỗng nước mắt tuôn rơi, nghẹn ngào kêu lên, Tiểu Lê, ngươi buông ta ra, đó là muội muội ta, Tiểu Lê của ta mà. Người kia nói rồi, ánh mắt liền quét về phía Phàn Lê Thâm toàn thân nhuốm máu. Bỗng dưng như bùng nổ, là ngươi đúng không? Là ngươi giết Tiểu Lê của ta? Vì sao chứ? Muội ấy đã quá khổ rồi. Vì sao ngươi còn muốn gờ TCS tê muội ấy? Ngươi giết ta đi, ta thà chết thay cho muội ấy còn hơn. Chu Chiêu lặng lẽ tiến lên một bước, đứng trước mặt hắn ta, hỏi, ngươi có quen biết Tống Ngọc không? Tống Ngọc, đừng nhắc tới cái tên đó với ta. Nam nhân nghe thấy cái tên liền đột ngột quay đầu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía Chu Chiêu. Cái chết của Tiểu Lê có liên quan đến Tống Ngọc. Thả ta ra, ta phải giết hắn. Vừa dứt lời, hắn liền giãy giụa dữ dội hơn nữa. Bốp, Chu Chiêu thấy Thường Tả Bình vung tay tát một cái như trời giáng. Nàng còn không kìm được mà lùi một bước. Cái khí thế nghiền nát ấy là sao vậy? Lẽ nào sau này đình úy tự xét án đều phải khởi đầu bằng một cái tát? Nam nhân kia bị đánh cho sững sờ, một hồi lâu mới hoàn hồn lại. Nếu ngươi thật lòng muốn tìm ra hung thủ giết muội muội mình, thì hãy ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của Chu đại nhân. Hét loạn như chó điên, có ích gì, bình tĩnh lại đi. Giọng nói của Thường Tả Bình trầm thấp, hắn không nói thêm gì nữa. Nhưng người trong phòng đều nghe hiểu được hàm ý ẩn sau câu nói ấy. Không bình tĩnh thì thêm một cái tát nữa. Nam nhân siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi, rồi chậm rãi nói, Tống Ngọc và muội muội ta là thanh mai trúc mã. Hắn là cô nhi, khi còn nhỏ được phụ thân ta nhặt về nuôi. Từ đó sống luôn trong nhà ta. Hắn lanh lợi, miệng lưỡi khéo léo nên rất được lòng người. Nhà ta không mấy khá giả, nhưng phụ thân vẫn chắt bóp từng đồng để gửi hắn đi học. Mong hắn học được chữ nghĩa, sau này dù không làm quan hiển hách, thì ít nhất cũng có thể làm một tiểu lại hoặc ông đồ dạy học. Sống đàng hoàng mà chăm sóc cho muội muội ta, nhưng khi hắn đọc xong sách trở về, chẳng những không chịu làm việc, lại còn suốt ngày ôm mộng viết mấy thứ quái đàm chí quái. Phụ thân mất rồi, ta cùng Tiểu Lê sống vô cùng chật vật. Bao năm nay, muội ấy may thêu nuôi hắn, còn ta thì ngày ngày gánh hàng rong đi bán bánh nướng. Hắn chê ta phiền, nên dọn đến nhà đồng môn ở, một mực muốn viết ra thứ gì đó cho nở mày nở mặt. Tiểu Lê vừa tròn 16, hắn vẫn chẳng thèm đến cầu thân, vì sợ chuyện thuế má. Ta bèn kéo muội ấy đi tìm hắn, ai ngờ lại bắt gặp cảnh hắn tình tự cùng nữ tử khác nơi hoa viên trăng sáng. Sau khi về, Tiểu Lê ngày nào cũng khóc, khóc đến mù cả đôi mắt. Tên súc sinh ấy, nếu phụ thân ta nơi suối vàng biết được hậu sự thế này, nhất định sẽ hối hận vì năm xưa đã nhặt hắn về. Cách Chương.